Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phương Tranh. Phương Tranh bình tĩnh đứng đối diện với Lưu Tuyển Vũ, yết hầu nhuyễn động gian nan nuốt khan một ngụm nước bọt. Gã gia hỏa này cả người đều là cơ nhục, thoạt nhìn bộ dáng rắn chắc như là cương thiết. Ta có thể yêu cầu thay đổi cách thức tỉ thí hay không? Ngay cả nông dân cũng biết chọn quả hồng mềm mà nắn, còn bóp quả hồng trước mắt ta cứng rắn như thế sợ rằng ăn vào sẽ không tiêu. Mới vừa rồi còn khí huyết sôi trào, nhưng khi Lưu Tuyển Vũ cởi bỏ áo ngoài, lộ ra cơ thể săn chắc mạnh mẽ, tức thì biểu tình vũ khí hiên ngang của Phương Tranh liền biến mất không còn thấy tăm hơi. Phương Tranh đối với quyết định xúc động của chính mình vô cùng cảm thấy hối hận. Lúc trước bản thân mình cự tuyệt hắn cũng không có gì là sai nha, vô luận quan tước địa vị, lão tử đều cao hơn so với hắn. Như thế nào mà lại phải xính cường cùng hắn so tài công phu quyền cước? Lão tử không thích đánh nhau nha. Uầy, người trẻ tuổi rất hay xúc động. Người trẻ tuổi không đủ ổn trọng nha. Lưu Tuyển Vũ cảnh giác nhìn chăm chăm vào Phương Tranh, nhưng vẫn không dám ra tay trước. Mới vừa rồi, bị hắn là Phương Tranh dọa cho một trận. Hắn sợ mình ra tay trước, Phương Tranh sẽ dùng cái gì đó làm cớ sai người đôi hắn ra ngoài một đao chém đầu. Dù sao, địa phương này cũng là quân doanh, mà Phương Tranh trên danh nghĩa chính là đại tướng quân thủ bị. Nếu như hắn nhẫn tâm hạ mệnh lệnh, các tướng sĩ dám không nghe lời hắn sao? Tướng quân, xin mời ngài ra tay trước đi. Lưu Tuyển Vũ hạ quyết tâm, nếu như hắn ra tay trước, ta đánh lại thì không thể xem như đánh đén. Coi như hắn muốn trị ta, cũng không có được lý do. Phương Tranh cắn răng một cái, còn mẹ nó không phải chỉ là một hồi đánh nhau thôi sao? Trước mặt bao nhiêu người, hắn không thể nào đem ta ám sát được. Liều mạng nghĩ. Nghĩ đến đây, Phương Tranh luôn luôn để hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng mà tiêu sái, một bộ dáng phong đạm của những vị tuyệt thế cao thủ. Mỉm cười. Lưu tướng quân, người đã mời ta ra tay trước, ta đây cũng sẽ không khách khí. Đám tướng sĩ bị phong phạm bề ngoài của Phương Tranh thuyết phục, ánh mắt ẩn hàm kính ý nhìn Phương Tranh đang cao ngạo khoanh tay đứng trước, âm thầm nghị luận to nhỏ. Uầy, bộ dáng của Phương tướng quân rất không sai, ngươi nhìn hắn phong độ như thế này, không chuẩn lần này Lưu tướng quân ăn phải thiệt thòi. Đúng rồi, hiện giờ dáng đứng của Phương tướng quân, ta nhìn ra hắn là một cao thủ tuyệt thế. Nhìn bộ dáng người này trông giống như Ngọc Thụ Lâm Phong, nếu đem Lưu tướng quân so sánh thì không bằng được Phương tướng quân. Bên tai nghe mọi người nghị luận, Phương Tranh không khỏi mỉm cười, quang mang trong mắt như là tĩnh điện nhìn thẳng vào Lưu Tuyển Vũ, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lưu tướng quân cẩn thận, ta xuất thủ đây. Nhất thời mọi người đình chỉ nghị luận, ánh mắt hàm chờ mong muốn dán chặt vào thân ảnh Phương Tranh. Cao thủ trong truyền thuyết sẽ tạo cho bọn hắn một cái kinh hỉ như thế nào đây? Hoa mắt, chiêu thức nhanh đến nỗi không kịp nhìn, hay là lực toái sơn thạch, thần lực mãnh liệt như hổ báo? Đang lúc mọi người dùng ánh mắt chờ mong, rốt cục Phương Tranh cũng động thủ. Chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên một cái, phóng vọt tới phía bên Lưu Tuyển Vũ. Nhiều lần chạy trối chết tôi luyện qua, thứ duy nhất mà Phương Tranh cảm thấy tự tin đó chính là tốc độ chạy phi thường nhanh. Nếu dùng nhanh như tia chớp để hình dung thì có lẽ cũng hơi khoa trương, nhưng tuyệt đối hắn nhanh hơn so với người thường. Lưu Tuyển Vũ vừa chớp mắt, thân ảnh Phương Tranh đứng ở phía đối diện liền đã không thấy bóng dáng, nhất thời kinh hãi. Quay đầu vừa nhìn đã chứng kiến Phương Tranh vọt tới bên phải của hắn. Lưu Tuyển Vũ trong mắt hung quang chợt hiện, quyền hóa thành trảo, hướng mặt Phương Tranh chộp tới một trảo. Phương Tranh phản ứng không chậm, thân ảnh lóe lên lần nữa, đến sau lưng của Lưu Tuyển Vũ còn chưa chờ cho hắn kịp xoay người. Phương Tranh liền trầm mình xuống, tay phải biến thành trảo, móc ngược lên vùng kín của Lưu Tuyển Vũ, cực nhanh sử ra một chiêu, trảo trúng vào hạ bộ. À! Lưu Tuyển Vũ bất ngờ không kịp phòng ngự, bộ vị yếu hại bị Phương Tranh bóp một trảo, nhất thời hai mắt nổ đom đóm, phát ra tiếng hét thảm thiết. Mấy vạn tướng sĩ ồ lên, hầu tử thâu đào. Chiêu thức hạ lưu trơ trẽn nhất của người trong giang hồ, mà Phương đại tướng quân đại danh đỉnh đỉnh lại sử dụng nó thành thạo tự nhiên như thế, tựa hồ chiêu này phải tốn rất nhiều năm để nghiên cứu. Trên giáo trường, mấy vạn tướng sĩ trợn mắt há mồm, ngoài trừ tiếng kêu thảm thiết của Lưu Tuyển Vũ ra thì bọn hắn còn giống như mơ hồ nghe được một tiếng thanh thúy phá toái trong hư không. Đó là thanh âm khiến cho người ta tan nát cõi lòng. Phương tướng quân, chiêu thức quả nhiên rất vô sỉ. Đại anh hùng trong truyền thuyết làm sao có thể sử dụng loại chiêu thức như thế này? Đám tướng sĩ trong lòng tràn nhập chờ mong không khỏi cảm thấy thất vọng. Loại tâm tình này cũng tựa như một mỹ nhân tuyệt sắc đang đứng trước mặt mình mà cởi hết quần áo, dùng một loại tư thế thiên kiều bá mị câu dẫn chính mình. Nhưng bỗng nhiên, mỹ nhân lại phóng ra một cái giấm thối, toàn bộ dục vọng đang dâng trào đều hóa thành hư không, theo tiếng giấm kia vang lên. Không thể không thừa nhận Phương đại tướng quân quả nhiên có năng lực thiên biến vạn hóa, thực bội phục. Mấy trăm gã thị vệ đi theo Phương Tranh mà đến, đối với thủ đoạn của hắn sớm đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nhiều lắm. Bất quá tâm lý nhục nhã vẫn khiến cho bọn hắn cúi đầu hổ thẹn. Tất cả đều dùng một bộ dáng vô cùng xấu hổ. Tần Trọng mặt vẫn không đổi sắc, đang quan sát tất cả mọi chuyện này. Trong mắt tựa hồ hiện lên một chút tiêu ý. Mà các tướng lĩnh cao cấp ngồi bên cạnh hắn, đối với hành động của Phương Tranh lại sôi nổi miệt thị cười nhạo. Người mà Hoàng thượng phái tới thống lĩnh thành phòng vệ quân chính là cái đồ vô dụng này sao? Bằng vào hắn cũng muốn tiếp nhận binh quyền ư? Nằm mơ. Lưu Tuyển Vũ còn đang kêu rên thảm thiết. Gương mặt to bản màu ngăm đen đã muốn chuyển thành gầu màu gan heo. Đau đớn mãnh liệt khiến cho ánh mắt của hắn đỏ bừng, tựa hồ như sắp nứt toác. Phương Tranh đang cong lưng như một con mèo vẫn nắm thật chặt bộ vị yếu hại của hắn. Mà Lưu Tuyển Vũ lại khép chặt hai chân, không dám nhúc nhích. Hai người một bậc duy trì tư thế giằng co này. Nhất thời bầu không khí tại hiện trường trở nên vô cùng quái dị. Phục chưa? Phương Tranh đối với chiêu thức hạ lưu của chính mình không hề có cảm giác sai trái. Một bộ dáng không cho là nhục nhã, ngược lại còn dâng dâng tự đắc. Lưu Tuyển Vũ trước mặt mấy vạn người đã đánh mất hết thể diện. Nội tâm vốn phi thường căm giận. Nhưng lúc này, nghe được Phương Tranh còn đang dưng dưng tự đắc kiêu kích, nhất thời giận tím mặt, ôm tâm lý điều mạng rốt cục chẳng quan tâm đến vụ vị hiếu hại còn đang bị Phương Tranh đột trong tay, tức giận quát lớn. Lão tử phục cái rắm! Tức thì song thủ của hắn buông xuống, nắm được bàn tay Phương Tranh đang nắm bộ vị yếu hại, sau đó dùng lực vặn mạnh. Phương Tranh dưới cơn đau nhức nhất thời buông tay phải ra. Lưu Tuyển Vũ chuyển động thân hình quay mặt về Phương Tranh. Song thủ hóa thành song trảo, gắt gao chế trụ cánh tay của Phương Tranh. Tình thế đột ngột như phong thủy luân chuyển, trong chớp mắt song phương công thủ đổi chỗ cho nhau. Phương Tranh bị Lưu Tuyển Vũ chế trụ, chúng tướng sĩ tâm tư giật thót lén. Đối với chuyện Phương Tranh bỗng nhiên rơi vào tình thế bất lợi lại cảm thấy có chút đáng tiếc cùng lo lắng. Hai bàn tay của Lưu Tuyển Vũ giống như hai thanh gọng kìm, xít sao đem cánh tay Phương Tranh chế trụ làm hắn không thể cử động. Dưới cơn đau, Phương Tranh không khỏi gào to ai ra. Lưu Tuyển Vũ mắt lộ hung quang nhìn chăm chăm Phương Tranh quát lớn. Người có phục hay không? Lão tử phục con mẹ người. Phương Tranh gầm lên. Tiếp ngay sau là một màn tràng cảnh bất luận kẻ nào cũng đều không thể tưởng tượng nổi liền xuất hiện. Phương đại tướng quân không ngờ lại hướng trên mặt Lưu Tuyển Vũ mà nhổ một bãi nước bọt. Lưu Tuyển Vũ không hề phòng bị mị một chiêu này của Phương Tranh, cho nên một bãi nước bọt đã nhắm ngay thẳng giữa mặt của hắn. Nhất thời Lưu Tuyển Vũ cả kinh, theo bản năng buông lỏng tay, đưa lên đau mặt. Ngay tức thì, chúng tướng sĩ lại là một mảnh xôn xao. Quá mức vô sỉ rồi. Một gã binh sĩ không nhịn được bột miệng nói ra. Đúng vậy, thực không biết xấu hổ. Một gã binh sĩ bên cạnh thấp giọng phụ họa. Đường đường là tướng quân thủ bị kinh thành, dưới trướng thống lĩnh mấy vạn nhân mã. Trong lúc đánh nhau lại có thể dùng nước bọt phun người ta. Chuyện này thực khiến cho đám tướng sĩ làm sao mà chịu nổi. Lưu Tuyển Vũ xoa mắt trừng to không dám tin. Những đường cơ mặt không ngừng giật giật, đôi môi run run nói. Người nhổ nước miếng. Phương Tranh trột dạ tức thì ưỡn được một cái đúng tình hợp lý. Như thế nào? Không được sao? Chỉ cần có thể đánh ngã đối thủ, biện pháp gì cũng không có hạn chế. Đây chẳng phải cũng là quy củ của các ngươi. Lưu Tuyển Vũ lau mặt một phen, nộ hỏa bốc thẳng lên thiên linh cái, hung hăng trừng mắt nhìn Phương Tranh cả giận. Ngươi, ngươi quá mức hèn hạ. Lão tử không thể không giết ngươi. Nói xong, thân hình của Lưu Tuyển Vũ bạo khởi, hướng Phương Tranh đánh tới. Lửa giận đã che mờ lý trí của hắn. Hiện tại trong lòng của hắn chỉ dâng lên vô tận sát ý. Trong đầu chỉ có một loại ý niệm duy nhất, đó chính là giết chết tên tiểu tử mặt dày không biết xấu hổ này. Phương Tranh chứng kiến Lưu Tuyển Vũ công tới, hét lớn một tiếng, không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Tại trước mặt mấy vạn tướng sĩ đứng bao vây chung quanh, hai người vòng vòng truy đuổi nhau trong khoảng sân trống trải. Một người phía trước té, một người phía sau nghiêng ngả lảo đảo. Trên giáo trường lặng ngắt như tờ, thanh âm hoảng sợ của Phương Tranh quanh quẩn trong không trung. Ngưng, dừng lại, ta nhận thua. Ta kháo, lão tử nhận thua mà ngươi còn truy đuổi sao? Ngươi có còn là người không? Có ai không? Cứu mạng, người này dám phạm thượng, các ngươi giúp ta đem bắt hắn lại. Uầy, lão tử phun nước miếng thì có làm sao chứ? Như thế nào muốn lấy mạng ta? Lưu tướng quân, ngươi cần khống chế tâm tình của mình. Đám tướng sĩ hai mắt đăm đăm, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Bọn hắn đối với nhân phẩm vô sỉ của Phương Tranh đã có một tầng nhận thức mới. Tất cả đều im lặng quan sát hai thân ảnh đang truy đuổi nhau trên giáo trường. Thật lâu sau mà vẫn không có người lên tiếng. Vì tướng quân có nhân phẩm vô liêm sỉ như thế, nếu thực sự bị Lưu Tuyển Vũ đánh chết, nói không chừng mọi người còn vỗ tay khen ngợi đi. Đúng lúc này, tình huống trên giáo trường lại phát sinh biến hóa. Có lẽ bởi vì Phương Tranh chạy quá mệt, vì thế cho nên bỗng nhiên dừng thân mình quay người lại, hướng Lưu Tuyển Vũ đang truy đuổi phía sau quá to. Vương bát đản, xem ám khí. Sau đó một vốc bột phấn trắng từ trong tay được ném ra, Lưu Tuyển Vũ đang hấp tấp chạy không kịp đề phòng, đương trường liền trúng chiêu. Cuối cùng Lưu Tuyển Vũ kêu thảm một tiếng, nhất thời liền ngồi trên mặt đất, hai tay dùng sức dụi trong mắt, biểu tình cực kỳ thống khổ. Đám tướng sĩ cách bọn họ không xa bao nhiêu, đem tình hình nhìn được rõ ràng. Vừa rồi thấy Lưu Tuyển Vũ ngã xuống, mọi người lần nữa bị thủ đoạn hèn hạ của Phương tướng quân làm cho rúng động tinh thần. Vôi bột! Có người nhanh mắt sớm nhận ra được trên mặt Lưu Tuyển Vũ là thứ gì, cho nên không khỏi kinh hãi bật thốt một tiếng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra biểu cảm không dám tin. Vị Phương tướng quân này rốt cục ra mặt dùng cái gì để làm? Thủ đoạn vô sỉ khiến người ta giận sôi gan như thế, chẳng lẽ hắn sử dụng không cảm thấy ngượng ngùng hay sao? Hầu tử thâu đào, nhổ nước biếng, tung vôi bột. Người này chẳng lẽ không có một chiêu số nào quang minh chính đại hay sao? Nhân phẩm như vậy, hắn làm thế nào làm thượng tướng quân? Đang lúc mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn vào hắn, Phương Tranh lại bắt đầu đắc chí, chậm chậm xoay người, tựa hồ như một vị tướng quân thắng trận cưỡi trên lưng chiến mã, nghênh đón binh sĩ hoan hô không bằng, đặt mông ngồi thẳng trên người Lưu Tuyển Vũ. Tiếp theo, dù bận rộn nhưng bộ dáng vẫn ung dung nhàn nhã, bỗng nhiên nhích động hai quyền đầu, một trái một phải không ngừng giã trên mặt Lưu Tuyển Vũ, khiến Lưu Tuyển Vũ vốn đã trúng phải ám khí đang nằm trên mặt đất rên rỉ lại kêu thảm liên tục. Thanh âm này vô cùng thê lương, nghe được mà người ta phải rợn sống lưng. Có phục hay không? Ưu thế đều đã nắm giữ trong tay, cho nên Phương Tranh biểu tình đắc chí quát lớn. Bộ dáng mới vừa rồi chật vật chạy trối chết sớm đã tan vào hư không. Phục, tướng quân, ta phục rồi. Lưu Tuyển Vũ hai mắt nhắm nghiền, nửa điểm dãy giụa cũng đều không dám, miệng không ngừng la hét liên tục. Nếu phục thì ngươi viết một chữ phục trên mặt đất cho lão tử, còn phải ký tên làm bằng chứng nữa. Phương Tranh đưa ra yêu sách vô lý. Hả? Lưu Tuyển Vũ ngạc nhiên, nhanh chóng nói. Tướng quân, tao có biết chữ đâu. Cái gì? Không biết chữ. Phương Tranh ngẩn người, tiếp theo giận tím mặt. Không biết chữ còn dám đi đánh nhau, ngươi có biết xấu hổ hay không? Tất cả đám tướng sĩ đều nghẹn lời. Người há lại có thể không biết xấu hổ mà đi hỏi người khác có biết xấu hổ hay không? Hơn nữa không biết chữ cùng đánh nhau có quan hệ gì sao? Phương Tranh không biết phản ứng của mọi người, vẫn chưa buông tha trên người của Lưu Tuyển Vũ. Thẳng cho đến khi khuôn mặt của hắn sưng như cái đầu heo nửa tỉnh nửa mê, xác định hắn đã mất đi năng lực chống cự, lúc này Phương Tranh mới thỏa mãn tâm nguyện buông tay. Thở hổn hển đứng thẳng thân mình lên, chứng kiến mấy vạn tướng sĩ ánh mắt đều theo dõi hắn, có phức tạp, có khinh bỉ, có khinh thị, tóm lại không có chút thiện chí nào. Phương Tranh giống như một đại cô nương bị lưu manh sàm sỡ, hai tay che ngực kinh hoàng kêu lên. Các người nhìn ta như vậy có ý tứ gì? Mọi người im lặng không nói, đang cúi đầu nhìn vào thân ảnh Lưu Tuyển Vũ đang nằm hấp hối trên mặt đất. Phương Tranh bỗng nhiên cao hứng trở lại, đại hán cường tráng như thế đều bị lão tử công bình đánh gục. Chẳng phải điều này đã chứng minh rằng lão tử còn tráng hơn hắn hay sao? Nghĩ đến đây, tâm tình Phương Tranh khoan khoái, ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng. Tiếng cười quanh quẩn không dứt trên giáo trường trống trải. Bốn tướng quân ra trận đại thắng, các ngươi không thể cho ta một tràng pháo tay biểu dương sao? Phương Tranh trơ trẽn cười nói. Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, tựa hồ như không tình nguyện cho lắm. Phương Tranh không hài lòng chau mày. Nhiệt tình chút, ngày mai tiếp tục mời các ngươi một bữa rượu thịt, ăn no thì thôi. Hoàng thượng mời khách. Tiếng vỗ tay như băng sơn liệt địa kéo dài không dứt. Tần Trọng cùng hơi 10 vị tướng lĩnh trên mặt đất, sắc mặt càng thêm khó coi. Tốt lắm, chính là hiệu quả thế này. Dùng lợi để dụ, dùng thực lực để uy hiếp, hết thảy đều không sợ đám tướng sĩ này không nghe lời. Hiện tại lão tử chỉ còn kém một nước, đó chính là lôi người ra chém đầu lập uy. Phương Tranh cười to vài tiếng, bỗng nhiên xa sầm nét mặt, trầm giọng quát lớn. Tập hợp, xếp ngay ngắn thành hàng. Nói xong, Phương Tranh nhanh chóng bước lên đài điểm tướng cao hơn 2 trượng. Mấy vạn tướng sĩ nhanh chóng xếp thành hàng chỉnh tề, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chăm vào Phương Tranh đứng trên đài. Mọi người nghe cho rõ đây, tất cả cũng đã nhìn thấy được tài năng của bổn tướng quân. Đây là khóa học đầu tiên bổn tướng quân mới nhậm chức giáo huấn cho các người. Đám tướng sĩ đều ù ù cạc cạc không hiểu Phương Tranh đang nói chuyện gì. Tức thì hắn trầm giọng giảng tiếp. Đó chính là không từ một thủ đoạn nào. Ta mặc kệ các ngươi thường ngày trong quân luyện binh thế nào. Nếu các ngươi đã ở dưới trướng của ta, như vậy ta nói cho các ngươi biết. Ta sẽ không quản các ngươi chấp hành mệnh lệnh của thượng cấp thế nào, mà chỉ xem các ngươi có hoàn thành mệnh lệnh hay không mà thôi. Thứ mà bổn tướng quân cần chính là kết quả, không cần bẩm báo quá trình. Có thể đạt được mục đích, bổn tướng quân mặc kệ các ngươi trong lúc chấp hành nhiệm vụ sử dụng những cái thủ đoạn thương thiên hại lý gì. Dù cho là thủ đoạn đê tiện vô sỉ, miễn sao hoàn thành nhiệm vụ thì tốt. Phương tướng quân. Một thanh âm giận dữ cắt ngang lời nói của Phương Tranh. Hắn chăm chú nhìn lại, đã thấy một gã phó tướng bộ dáng trung niên đi đến bên dưới đài. Hai con ngươi âm trầm nhìn thẳng vào chính mình. Phương tướng quân, ngài nói những lời này hoàn toàn đi ngược lại với những điều đệ luyện tập trong quân doanh. Mà tướng xin hỏi tướng quân, những lời này là có ý tứ của ngài là gì? Hay chỉ là ý tứ hoàng thượng? Phương Tranh nhìn kỹ lại thì phát hiện người này đúng là cái gã đã nháy mắt ra hiệu cho Lưu Tuyển Vũ. Âm thầm khuyến khích hắn cùng mình so đấu. Nhất thời nộ hỏa trong lòng Phương Tranh dâng cao vạn trượng. Còn mẹ nó, không cho các ngươi một chút nhan sắc thì các ngươi muốn khi dễ lão tử phải không? Ngươi đã bước ra, hôm nay lão tử dùng ngươi để lập uy ngay tại đây. Phương Tranh lạnh giọng hừ nói. Ngươi là người phương nào? Viên phó tướng dưới đài tùy tiện chắp một tay, ngạo nghễ. Mà tướng là phó tướng thành phòng quân, Thẩm Tín. Thẩm Tín, ngươi đang nghi ngờ lời nói của bổn tướng quân có phải hay không? Phương Tranh sắc mặt lạnh nhạt hỏi. Thẩm Tín âm trầm đáp. Mà tướng không dám, nhưng trong quân doanh của Hoa Triều chúng ta, ngoại trừ những bài huấn luyện thường ngày của các binh sĩ, thì thượng cấp truyền dạy đều là đạo lý yêu dân như con. Mà tướng quân mới nhậm chức khóa đầu tiên, không ngờ giảng đạo lý không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Như thế, quân pháp của quân ta ở chỗ nào, luật lệ ước thúc binh sĩ ở chỗ nào, mà tướng muốn thỉnh giáo tướng quân, những lời này của tướng quân đã được Thái tử Điện Hạ cho phép hay chưa? Thái tử Điện Hạ? Phương Tranh sắc mặt trầm xuống. Thẩm Tín, ngươi không đề cập tới Hoàng thượng mà lại nói tới Thái tử Điện Hạ. Phải chăng ý ngươi muốn nói chi quân đội này vốn thuộc quyền quản chế của Thái tử, quân đội của Thái tử Điện Hạ? Ngươi có ý tứ gì? Thẩm Tín mi mục trao lại hừ lạnh nói. Mọi người đều biết hiện giờ Hoàng thượng bệnh nặng, Thái tử Điện Hạ thay mặt giám quốc. Quản chế, quân sự cùng chính trị yếu vụ đều do một mình Thái tử đảm đương. Mà tướng nói Thái tử Điện Hạ, chẳng lẽ có gì sai lầm rồi sao? Phương Tranh cao cao tại thượng đứng trên bục điểm tướng đài. Cúi đầu lạnh lùng nhìn Thẩm Tín, trong lòng nộ hỏa trùng thiên. Đám tướng lĩnh này quả nhiên vô pháp vô thiên. Hoàng thượng còn chưa băng hà, bọn hắn cư nhiên dám đem chi quân đội này trực tiếp chụp lên đầu thái tử. Tương lai nếu như có thay đổi ngôi vị thái tử, đảm bảo đám người này không dám tạo phản không. Thẩm Tín, ngươi nếu cùng bổn tướng quân đàm luận quốc pháp, như vậy bổn tướng quân hỏi ngươi, trong quân pháp có 70 điều, 54 trảm, ngươi có thể đáp được không? Phương Tranh ánh mắt đã muốn híp lại thành một đường chỉ nhỏ, âm sầm. Thẩm Tín nhận người lập tức lớn tiếng. Đương nhiên đáp được. Phương Tranh lạnh lùng. Tốt lắm, điều thứ 4 trong quân pháp như thế nào? Người lớn tiếng nói cho bổn tướng quân nghe. Thẩm Tín theo bản năng giật thốt lên nói. Buông lời gièm pha, oán hận chủ tướng, không nghe ước thúc, không chịu quản chế. Những điều này liền vi phạm quân pháp. Người nào phạm phải tất mang ra chém đầu thị uy trước toàn quân. Bỗng nhiên Thẩm Tín cảm thấy được tình huống bất hảo, hai mắt trợn trừng nhìn Phương Tranh. Phương Tranh cười lạnh, chỉ nhớ ngươi không sai, tốt, tốt. Thẩm Tín giận dữ đáp, tướng quân nói vậy là có ý gì? Phải chăng ngài muốn đem mạt tướng ra chém đầu trước toàn quân hay sao? Mạt tướng chưa từng vi phạm vào điều luật nào của quân pháp cả. Ngươi không phạm sai lầm, trước mặt hàng vạn huynh đệ tướng sĩ ngươi ngang nhiên dám nghi ngờ lời nói của bổn tướng quân. Điều này chẳng lẽ còn không tính là phạm phải quân pháp sao? Hay là phải đợi cho ngươi đặt bả đao lên cổ bổn tướng thì mới tính? Nói xong Phương Tranh quét mắt nhìn Tần Trọc bên dưới liếc mắt một cái, thấy biểu tình của hắn vẫn trang nghiêm như cũ, hai mắt nhìn thẳng, mặt không chút đổi sắc. Đối với sự tình phát sinh chung quanh chính mình coi như hồn nhiên không thấy. Rốt cục hắn đang suy nghĩ cái gì? Phương Tranh cắn răng một cái, mẹ nó, mặc kệ. Hôm nay nếu lão tử không giết tên Thẩm Tín này lập uy, tương lai sao có thể nắm giữ được quyền chủ tại quân đội hôm nay? Hôm nay Thẩm Tín nhất định phải chết. Người chấp pháp ở trong quân chỗ nào? Phương Tranh quát to. Trong đội ngũ có hai gã hiệu úy liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng sải bước tiến lên trước một bước ôm quyền lớn tiếng. Có mặt tướng. Thẩm Tín chống đối chủ tướng, cư nhiên dám hoài nghi mệnh lệnh của thượng cấp, thân phận đã phải bị quân pháp, mau đem hắn đến điểm tướng đài. Chém! Phương Tranh trong mắt lộ ra sát khí, bạo thanh quát lớn. Lời vừa nói ra, toàn quân xôn xao, đám tướng sĩ nhìn Phương Tranh nhất thời trong mắt đã tràn ngập kính sợ. Hai gã hiệu ý nhận lệnh một tiếng vang rền, một trái một phải chia nhau kẹp hai bên người của Thẩm Tín. Lúc này Thẩm Tín đã sớm sợ tới mức mặt không còn chút máu, thở không ra hơi. Hai viên hiệu úy đem hắn lôi đến điểm tướng đài, sau đó một cước đạp vào khuỷu chân hắn, khiến hắn quỳ xuống hướng mặt về phía các binh sĩ. Bên dưới đài, chúng tướng sĩ kinh sợ không ngừng ngơ ngẩn nhìn Phương Tranh. Vị tướng quân cợt nhả nói đến giết người thực sự là nghiêm túc nha. Thẩm Tín đường đường là phó tướng thành phòng quân, trong quân doanh chỉ đứng sau Tần Trọng, không nghĩ tới Phương Tranh, nói chém là chém. Phương Tranh, người ở trong quân mà dám can đảm giết phó tướng thiện chiến, nếu thái tử điện hạ biết được, tất sẽ không buông tha cho ngươi. Thẩm Tín quỳ gối trên đài cật lực giãy giụa la đối om sòm. Phương Tranh cười lạnh. Hoàng thượng tuy rằng bệnh nặng, nhưng ngài vẫn là hoàng thượng, là thượng cấp tối cao của thành phòng quân. Ngươi luôn mồm ám chỉ thái tử rõ là có mưu đồ bất chính. Lão tử khép ngươi thêm cái tội danh, mưu đồ tạo phản. Đột nhiên thanh âm Tần Trọng phía dưới đài truyền đến hét lớn. Phương tướng quân, chậm đã. Phương Tranh hung quang trong mắt chợt hiển lộ, đối với thanh âm của Tần Trọng nhắm mắt làm ngơ, hướng hai gã hiệu úy chấp pháp quát lớn. Chạm! Ánh đao chớp nhoáng như ánh tuyết xẹt qua cổ của Thẩm Tín, nhất thời chiếc đầu của gã phọt lên không trung, tiếp theo giống như một trái banh lăn đông lốc trên khoảng đất trống trước điểm tướng đài. Máu tươi trên thi thể không ngừng phun ra như suối. Toàn thân không tự giác được run rẩy vài cái, sau đó rốt cục nặng nề đổ gục ở sàn điểm tướng đài. Đầu lâu của Thẩm Tín rơi xuống đất, mấy vạn tướng sĩ nhất thời ồ lên. Bọn họ thẳng cho rằng Phương Tranh nói muốn chém Thẩm Tín, chỉ là hù dọa hắn mà thôi. Lại không ngờ rằng vị tướng quân thích cợt nhả không hề nghiêm túc này, trở mình còn nhanh hơn lật sách. Không ngờ thực sự nói chém liền chém, dù là tướng quân Tần Trọng dưới đài cũng không ngăn được. Các tướng sĩ bị chấn động thật sâu, xưa nay hình phạt bên trong quân doanh dù rất nặng, rất nhiều thời gian vì cần duy trì trật tự trong quân, bảo chứng sĩ khí ngẩng cao, thường thường phải nhờ giết người để làm kinh sợ những ai không an phận bên trong quân doanh. Phòng thủ thành vệ quân nhập ngũ nhiều năm, nếu nói hình phạt cũng không phải không có. Các tướng sĩ phạm sai lầm, nhiều lắm cũng chỉ bị cột vào cột cờ để phơi nắng. Có lẽ đánh quân côn hay roi gì đó, cũng rất ít người vì tiểu sai lầm chống đối chủ trưởng mà bị chém đầu. Rất bất hạnh, Thẩm Tín là tướng quân, tên quỷ không may đầu tiên bị Phương Tranh chém đầu lập uy. Các tướng sĩ nhìn Phương Tranh với ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, từ khi khinh thị và cười nhạo trở nên dần dần tràn ngập kính nể. Bọn họ phảng phất hiện tại mới hiểu được hàm nghĩa thân phận của Phương Tranh. Thanh niên trẻ tuổi xuất ra chiêu hầu tử trộm đào, phun nước miếng, tạt vôi, đánh nhau toàn bộ dùng chiêu số hạ lưu. Hắn cũng là tướng quân khâm mệnh của toàn bộ phòng thủ thành vệ quân của kinh thành. Tại trong quân doanh, hắn định đoạt hết thảy, đứng sau lưng hắn chính là hoàng đế của Hoa Triều. Đầu của Thẩm Tín lặng lặng nằm trên sàn vật, không ai dám tiến lên nhặt xác. Con mắt hắn mở thật to, trong mắt tràn nhập vẻ kinh ngạc không dám tin tưởng, phảng phất còn chưa tin Phương Tranh dám thực sự chém hắn. Nhìn cái đầu chỉ trong một nén nhang trước đây vẫn còn sống sờ sờ, các tướng sĩ đều có cảm giác được lạnh lẽo cả người. Bọn họ rõ ràng đã biết cái gì gọi là quân pháp như sơn, cái gì gọi là lệnh ra phải làm. Nhìn thần sắc các tướng sĩ, Phương Tranh thỏa mãn gật đầu, mục đích của hắn đã đạt. Còn ai muốn nghi vấn bổn tướng quân không? Trên đài điểm tướng cao cao, Phương Tranh ngưng mắt nhìn chung quanh trầm giọng. Sàn vật rộng lớn lặng ngắt như tờ, các tướng sĩ đứng thật thẳng tắp, con mắt nhìn thẳng phía trước. Nếu không ai lên tiếng, bổn tướng quân còn nói vài câu. Phương Tranh dừng chút, hướng dưới đài nhìn lướt qua trầm giọng. Các người phải nhớ kỹ, quân lệnh như sơn, quân pháp càng như núi. Tham gia quân ngũ không phải vì kiếm cơm ăn, mà là phải thời khắc chuẩn bị cho chiến tranh. Các người mỗi tháng ăn cơm, lĩnh quân lương là ai phát cho các người, đều không phải do thủ trưởng của các người, cũng không phải thái tử, mà là hoàng thượng. Hoàng thượng tự tay viết thánh chỉ, quân lương mới có thể từ trong quốc khố phân phối đi ra, phát đến trên tay các ngươi. Ăn bổng lộc của quân, phải trung quân, chỉ có vua một nước mới tài năng để quân đội vì ngài thuần phục. Các ngươi không biết chữ sao, nhưng những đạo lý này cũng không thể không rõ ràng. Các tướng sĩ nghe vậy thần tình khác nhau, có người đăm chiêu, có người vẻ mặt chẳng đáng, càng nhiều là dáng dấp không có phản ứng gì. Trong lòng Phương Tranh thở dài, nếu muốn thuần phục mấy vạn tướng sĩ này đều không phải giết người dọa người bọn họ đơn giản như vậy. Phải thêm thời gian, tiến hành theo chất lượng mới được, không phải trong một sớm một chiều có thể thành công. Thế nhưng, sự biến đổi lớn nhất trong kinh thành đã gần đến trước mắt, hắn còn bao nhiêu thời gian đi thu phục bọn họ. Trong quân trướng cực lớn, Phương Tranh và Tần Trọng ngồi đối diện nhau. Con mắt Tần Trọng khẽ khép lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phảng phất như đang nhập định. Trong quân trướng chỉ còn hai người bọn họ, bầu không khí dị thường trầm mặc, hai người cũng không biết đang nghĩ chuyện gì. Một lúc lâu, Tần Trọng thở dài, mở mắt lẳng lặng nhìn Phương Tranh thản nhiên. Tướng quân, thứ cho mà tướng nói lời không nên, người hôm nay thật không nên giết Thẩm Tín. Phương Tranh sớm bị bầu không khí trong quân trướng khiến cho tâm tình phi thường áp lực. Thấy Tần Trọng đã mở miệng trước, áp lực không khỏi giảm xuống. Nghe vậy thở dài. Ai nói là không phải, thanh niên nhân thật quá không ổn trọng. Tần Trọng không nói gì. Phương Tranh nhìn hắn chớp mắt cười nói. Tướng quân, ngươi vì sao nói ta không nên chém Thẩm Tín? Tần Trọng biểu tình khổ sáp. Thẩm Tín chính là tâm phúc của thái tử. Ngươi, thế nhưng lần này ngươi triệt để đắc tội thái tử rồi. Phương Tranh cả kinh, lập tức thoải mái. Từ lúc thái tử trong triều đình đề cử mình xử lý vụ án Diêm Văn Giang bị hại, song phương đã rốt cục trở mặt. Giết Thẩm Tín cũng không trọng yếu, đã bị ngứa ngáy. Thêm con giận cũng không ngứa hơn bao nhiêu, dù sao hắn và thái tử đã rơi vào cục diện không chết không ngất. Phương Tranh hì hì cười nói, Tần tướng quân, trong quân trướng chỉ có ta và ngươi. Ngươi sáng không nói tiếng mở ám, ngươi cũng là tâm phúc của phái thái tử, phải không? Tần Trọng nghe vậy mấp máy môi, nhưng một câu cũng không nói nên lời, lập tức cụt hứng cúi đầu, trong mắt xẹt qua vẻ thống khổ sâu sắc. Phương Tranh xem trong mắt cười, Tần tướng quân, chim khôn chọn cành mà đậu, lời này thực không sai. Thế nhưng cành cây của Thái tử Điện Hạ rốt cục có phải là đầu gỗ tốt hay không thì không thể biết. Nếu Tần tướng quân đã muốn đứng thật vững vàng, không ngại tìm thêm một cành cây khác thử xem. Ta nghĩ hiện tại cành cây ta đang đứng mới là rắn chắc. Tần Trọng lắc đầu, cái gì cũng không nói, thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị, thản nhiên. Tướng quân, việc này không cần nhắc lại, Tần mỗ làm việc tự có đúng mực. Phương Tranh cứng lại, thấy hôm nay hắn nói cũng không ra kết quả, không khỏi có chút cảm giác thất bại. Nhưng hôm nay đến quân danh rốt cục có chút thu hoạch. Tuy nói vị tướng quân như hắn không được các tướng sĩ nhận thức đồng tình, nhưng chí ít Phương Tranh để cho bọn họ hiểu được đạo lý quân pháp như núi. Sau đó, bọn họ nếu bị người kích động mưu phản, nên phải suy nghĩ hậu quả một chút. Tấm gương Thẩm Tín vẫn còn hiện rõ. Giống như vậy, tùy ý vặn thắt lưng đứng dậy, Phương Tranh cười. Hôm nay bổn tướng quân chủ yếu là đến nhận thức với các vị một chút. Sau này chúng ta thường xuyên đi lại. Bổn tướng quân đã mệt nên hồi phủ, qua mấy ngày lại trở lại thăm mọi người. Tần Trọng đứng dậy, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh đưa Phương Tranh ra quân trướng. Phương Tranh rời đi, hơn 10 tướng lĩnh cao cấp của phòng thủ vệ thành quân cùng nhau đi vào trong quân trướng vội la lên. Tần tướng quân, tiểu nhi vô sỉ họ Phương này thực quá đáng, có chuyện có thể nhẫn, có chuyện không nhẫn được. Các người muốn làm gì hắn? Tần Trọng liếc mắt nhàn nhạt nhìn bọn hắn. Ở trong quân doanh giết hắn sao? Tên tướng lĩnh nghe răng cười. Tướng quân, chỉ cần nhài ra lệnh mà tướng lập tức mang phục binh bên ngoài quân doanh. Quản hắn là ai, không cho chạy thoát. Hồ đồ! Tần Trọng nổi giận quát lớn. Giết hắn thì sao? Trực tiếp khởi binh tạo phản. Ngươi cũng biết trong mắt hoàng thượng hắn trọng yếu bao nhiêu đúng không? Dù thái tử cũng phải nhượng hắn 3 phần, ngươi dám giết hắn? Các tướng lĩnh nghe vậy phẫn nộ cúi đầu không nói. Tần Trọng tay cầm chuôi kiếm, chậm rãi bước tới trước cửa quân trướng, nhìn mặt trời đang lặn dần tây đến xuất thần. Một lúc lâu hắn chợt than thở. Đều nói thời thế tạo anh hùng. Người này tuy không phải anh hùng, nhưng thời thế trong kinh lại vì hắn mà biến. Tương lai lại không biết sẽ biến đến thế nào. Phương đại tướng quân không phải anh hùng kia mang theo sát thủ ca ca cùng với mấy trăm thị vệ nghênh ngang tiêu sái đi ra cửa quân doanh. Vừa leo lên xe ngựa buông màn, biểu tình tươi cười của Phương Tranh bỗng nhiên biến sắc, gương mặt trở nên tái nhợt, hai mắt lộ ra kinh khủng và sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra đầy trên trán. Sát thủ ca ca kinh ngạc, bật người cảnh giác tìm kiếm một phen bên trong xe ngựa, nhưng không hề phát hiện ra chuyện gì nguy hiểm, không khỏi hỏi. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt còn xấu hơn cả người chết. Phương Tranh không phản ứng hắn, liên tiếp thúc giục. Nhanh nhanh, đánh xe, bọn thị vệ chạy bộ theo. Nhanh! Xe ngựa vội chạy nhanh, lúc này Phương Tranh mới thở vào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh lau đi, nói. Mẹ nó, thật dọa chết người. Sát thủ ca ca kỳ quái, rốt cục ngươi làm sao vậy? Khuôn mặt tuấn tú của Phương Tranh suy sụp khóc tang. Làm sao vậy? Ngay trước mặt 5 vạn người, lão tử giết chết một viên tam phẩm võ tướng, còn ở trước mặt bọn họ diễu võ dương oai. Người có từng trải qua loại chuyện này bao giờ chưa? Sát thủ ca ca nghe vậy bật cười, lắc đầu thành thật thừa nhận. Không có, không thể không nói, ngươi đúng là đủ gan. Phương Tranh được khích lệ, vui vẻ, mặt mày rạng rỡ. Phải, xem ta có phải đặc biệt có khí chất nam nhân, nhượng nữ nhân vừa thấy như là bị ăn xuân dược, tự động cởi quần áo. Sát thủ ca ca trợn mắt, quyết định không nhìn hắn. Sau khi đi xa một đoạn đường, Phương Tranh vẫn lo lắng xốc màn xe, phân phó thị vệ nói. Ai phái vài người trở về tìm hiểu một chút, nhìn xem có đại đội nhân mã đuổi theo hay không. Nếu có, mọi người nên nhanh chân chạy thôi. Sát thủ ca ca ngồi trong xe giờ khóc giờ cười nói. Rốt cuộc ngươi đang làm gì? Ở trong quân doanh giống như ăn tim gấu gan báo. Không nói hai đời điền đem phó tướng của người ta chém đi. Hiện tại lại hoảng sợ giống như tang gia to lớn. Nếu làm, sao không thản nhiên mà chống đỡ? Phương Tranh lệ nóng doanh trồng. Sát thủ ca ca, ngươi nói thật nhẹ, 5 vạn người. Một người phóng cái rắm đều thổi ta bay ra biển. Người đã sợ như thế, vì sao trong quân doanh lại chém Thẩm Tín? Phương Tranh thở dài. Ta không phải là nhất thời xung động sao? Ai bảo tên kia cứ theo làm khó ta? Đây không phải là tự mình đưa lên cửa tìm chết sao? Người giang hồ xưng ta là Ngọc Diện Phi Long, Thanh Long Sơn Nhị Đương Gia. Nếu bị khinh thường đến mức không dám phóng dám một cái, sau này ta làm sao còn có thể lăn lộn trên giang hồ? Nói đến Thanh Long Sơn, trong lòng Phương Tranh đột nhiên tê dần. La Nguyệt Nương có khỏe không? Nàng có cùng thổ phỉ Thanh Long Sơn đánh cướp không? Nghĩ nghĩ, Phương Tranh lại phẫn hận lên. Con quỷ nhỏ đem lão tử chơi xong vỗ vỗ cái mông lại tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên đời nào có chuyện tiện nghi như thế? Chờ giải quyết xong thái tử, cần phải lên Thanh Long Sơn một lần. Chuyện này nếu nàng không phụ trách, ta không để yên cho nàng. Ta sẽ phát truyền đơn khắp cả đường cái, lên án hành vi ác liệt khi vứt bỏ ta. Phương Tranh trở về phủ, đối với cử động chém Thẩm Tín hôm nay vẫn đang có điểm canh cánh trong lòng. Ngoài miệng nói xong cứng rắn, nhưng dù sao cũng đã đắc tội thái tử gắt gao. Với tình hình khéo đưa đẩy của Phương Tranh, thật là có điểm khó chịu. Phương Tranh đang do dự, nếu không tối nay ta đi mua chút lễ vật đến phủ thái tử bồi lễ cho hắn, nói vài câu mềm lòng. Nói vậy thái tử cũng không có khí độ lớn tới như thế, chỉ nói vài câu hắn sẽ tha cho mình. Ngẫm lại cũng thôi, tiết kiệm luôn tiền mua lễ vật, gần đây nghèo lắm nha. Thấy gương mặt xinh đẹp tươi cười của các lão bà, Phương Tranh bật người ném tung tâm sự ra sau đầu. Sợ cái gì, nếu thực sự đi đến đường cùng thì thu thập hành lý toàn ra chạy ra kinh. Có tiền thiên hạ nơi nào không thể đi. Để làm chi, để ngồi trong kinh thành, chờ hồ đồ ăn đào. Phu quân, ngươi mặc nhung trang thật tuấn tú, hôm nay đi quân doanh tất cả đều thuận lợi. Trường Bình cẩn thận tỉ mỉ tiến đến, ôn nhu giúp hắn cởi áo giáp. Nhắc tới chuyện này, Phương Tranh nhịn không được mặt mày hớn hở, uốn đưng cơ ngực không quá cường tráng nói. Phu quân các nàng hôm nay tại quân doanh chém người, lợi hại chưa? Lời nói Phương Tranh giống như là thị uy nhìn Trường Bình nhướng mày. Các nàng nghe vậy, tất cả đều mặt hoa thất sắc, trong đôi mắt to tràn đầy sùng bái và sợ hãi. Tôn nghiêm của nam nhân Phương Tranh tăng vọt chưa từng có. Sợ rồi sao? Các nàng giống như gà con mổ thóc gật đầu. Vậy không nhanh đáp ứng cho La Nguyệt Nương vào nhà chúng ta? Phương Tranh ưỡn ngực, mắt hổ trừng, vương bá khí tuôn bốn phía. Không mất thời cơ còn dư uy, nhân cơ hội đưa ra điều kiện. Ánh mắt sùng bái của các nàng trong nháy mắt biến mất, biểu tình khôi phục bình thường, không việc gì lần lượt ra ngoài. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Biểu tình Trường Bình ngạo mạn, phong tình vạn trùng lắc eo nhỏ. Đi ra thương hào tra sổ sách. Khuôn mặt tuấn tú của Phương Tranh lập tức liền suy sụp, lôi kéo bàn tay của Phượng Tỷ cầu xin, khóc lóc. Phượng Tỷ, nàng hiểu rõ ta nhất, đều nói vì phu thê cương, nàng giúp ta một chút. Phượng Tỷ rụt bàn tay trợn mắt. Không rảnh, ta muốn đi Ngọc Như Trai để buôn bán. Phương Tranh lôi kéo Tiểu Lục cười đáy lòng. Tiểu Lục gần đây nàng đẹp hơn rất nhiều nha, vóc người cũng càng ngày càng tốt. Giống như một quả đào chín, làm cho ta nhịn không được muốn cắn một ngụm. Không không không, nàng đừng hiểu lầm, ta nói quả đào không phải chỉ ngực của nàng, nói là gương mặt. Tiểu Lục cười khanh khách. Thiếu gia, ngài nói những lời đó với ta chỉ vô dụng, ta không giúp đỡ được ngài. Tiểu Lục nhanh nhẹn bỏ đi. Yên yên. Phương Tranh như gặp cứu tinh, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt không tha. Yên yên, trong số các lão bà, ta hiểu rõ nàng nhất, nàng ở trong lòng ta giống như ngôi sao trên bầu trời sáng ngời. Yên Nhiên cười đến ngửa tới ngửa lui, bưng cái miệng nhỏ nhắn, bánh ít đi bánh quy lại khen. Phu quân, ngài trong tinh thần và thể xác của thiếp tựa như tuyết trắng. Trắng loãng thuần khiết. Lão bà này tương đối thật tinh mắt. Vào mùa hạ thì tan rã. Buổi lâm chiều 3 ngày sau, bầu không khí bên trong Kim Loan Điện nặng nề, trong lòng mỗi người như đè ép một khối đá lớn. Dù khí trời sáng sủa cũng trở nên như là mưa dầm liên miên. Toàn bộ hoàng cung mơ hồ mang theo một cỗ ý tứ như gió thổi mây mưa trước cơn bão. Sắc mặt các đại thần cũng âm trầm giống như khí trời, chân mày cau chặt, không nói một lời ngồi trong phòng nghỉ bên cạnh Kim Loan Điện, đợi thái giám triệu vào triều. Phương Tranh thân mặc triều phục, miệng ậm ừ một khúc hát ca dao rảnh bước đi trong phòng nghỉ, liền phát hiện bầu không khí trong đó không thích hợp. Ơi, các vị đại nhân, sao hôm nay các ngươi sao vậy? Thường ngày cả ngày vui cường cả sảnh đường, hôm nay sao lại không được tự nhiên? Phương Tranh cười cùng các vị đại thần chào hỏi. Các vị đại thần thấy Phương Tranh đều miễn cưỡng cười chắp tay, lập tức lại đâm vào trầm mặc. Thế nào đám lão già này tối qua không giải quyết được chuyện phòng the tập thể? Phương Tranh ác ý suy nghĩ. Bọn họ không được cũng không quan hệ, bổn đại nhân được là tốt rồi. Lúc này tiếng nói của tiểu thái giám bên ngoài phòng truyền vào. Hoàng thượng giá lâm, các quan vào triều. Các đại thần vội vàng chỉnh ý lại y quan, tay cầm tuân bản thong thả đi ra phòng ngủ không nhanh không chậm đứng ngoài cửa Kim Loan Điện. Án quan giai phẩm cấp xếp hàng, chậm rãi đợi hoàng thượng lâm triều. Chọn bộ trình tự lâm triều xong, tiểu thái giám cua phất trần, đứng dưới ngai vàng cao giọng hô quát. Có chuyện khởi tấu, không chuyện bãi triều. Gương mặt các đại thần âm trầm, không người bước ra, bầu không khí lập tức trầm trọng. Đầy rẫy toàn bộ đại điện, kẻ làm kẻ khác thấy hít thở không thông, chỉ có Phương Tranh vẫn vô tư bái xong liền dựng vào cây cột dựa ngủ. Lười biếng ngáp dài, thẳng xem như Kim Loan Điện giống như phòng ngủ trong nhà mình. Trước khi ngủ gật, ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Phương Tranh, lập tức liền chìm vào mộng đẹp. Tối hôm qua lại một đêm xuân, lăn qua lăn lại tới nhắm mắt, mệt mỏi quá, chuyện lớn thế nào cũng không để lão tử ngủ một giấc rồi hãy nói. Gương mặt hoàng thượng không chút biểu tình ngồi trên nhai vàng, mắt tròng khẽ khép như đang nhập định. Thái tử ngồi ngay ngắn bên dưới, dáng vẻ uy nghiêm cử chỉ ưu nhã. Một lúc lâu, một lão đại thần bước ra khỏi hàng, trầm ngâm. Cựu thần có chuyện khởi tấu. Chuẩn. Người này chính là ngự sử thai, ngự sử trung thừa, tên Trịnh Nho. Trịnh Nho này tay cầm tuân bản quỳ gối tấu. Cựu thần có tấu chương dâng thỉnh hoàng thượng. Nói việc thỉnh xuất thái tử sớ, thỉnh hoàng thượng ngự lãm. Lời vừa nói ra, cả triều ồ lên, các đại thần biểu tình khác nhau. Trong đại điện nhất thời một mảnh ông nghị luận. Rốt cục phát động rồi sao? Đã lâu như vậy, hoàng thượng và thái tử luôn tranh đấu đến hôm nay. Lần đầu tiên dị động, ra mặt ngoài rồi. Tất cả mọi người đều là hạng người gian lão cựu hạt, tất nhiên hiểu rõ. Nếu không người ở sau đứng trợ giúp, Trịnh Nho không có khả năng thượng tấu chương, càng không thể ngay trước mặt thái tử và các quan viên cáo buộc thái tử. Chỉ là hoàng thượng có nắm chắc sao? Các người đại thần nghị luận đồng thời đều đưa ánh mắt nhìn đến hoàng thượng đang ngồi trên nhai vàng. Cùng thái tử thần sắc trở nên cứng nhắc nhưng phải duy trì vẻ mỉm cười phong độ. Tiểu thái giám bên dưới đi tới tiếp nhận tấu chương trong tay, sau đó cung kính trình cấp cho hoàng thượng. Hoàng thượng lật xem tấu chương, vẻ mặt nghiêm nghị, không nói được một lời. Trình Nho tại đại điện tiếp tục nói. Cựu thần hạch tội thái tử có bốn. Thứ nhất, tư kết kết đảng. Thứ hai, đức hạnh không tốt. Thứ ba, soán quyền loạn quân. Thứ tư, chiếm đất, chiếm điền. Từ lúc 10 năm trước, sau khi thái tử được xác lập, hắn điền cùng chung quanh sâu chuỗi cùng các quan viên trong kinh thành. Năm ngoái thái tử giám quốc tới nay, càng trắng trợn kết đảng, bài xích ích kỷ, đả động đồng liêu, nhân cơ hội phan đản trừ diệt, triều đình trống rỗng, trắng trợn đề bạt quan viên thân tín vô năng, khiến bầu không khí trong triều đình đại biến, ẩn hiện theo ước của Phan Nghịch muốn độc bá triều đình. Trong phủ thái tử nuôi dưỡng ca cơ xinh đẹp tới mấy trăm, thái tử mỗi ngày tận tình hoang dâm, thanh sắc khuyển mã, có cử chỉ hoang dâm vô độ, tương lai sẽ không phải một minh quân. Thái tử từ khi giám quốc tới nay, quân chính yếu vụ tập tụ trong tay, vốn không thích hợp, nhưng thái tử lại được thánh chỉ, liền mưu toan xếp tướng lĩnh thân tín vào bốn quân quanh kinh thành, không biết có tâm tư gì trong đó. Cựu thần trải qua điều tra lắng tai nghe ngóng liền lý giải được. Trong 10 năm thái tử được xác lập dùng quyền thế mạnh mẽ thu tóm lãnh địa vạn mẫu, khiến mấy vạn bách tính rời xa quê nhà, không nơi trốn về, thậm chí còn bán trai gái, thật là vô đức. Thái tử vô đức hoang dâm vô độ, tương lai nếu thành hoàng đế, thật không phải phúc của hàng vạn bách tính. Vì vậy cựu thần thỉnh cầu phế truất thái tử, lập thái tử khác. Trịnh Nho nói năng có khí phách, dường như ngay trước mặt bình tĩnh nhấc lên sóng gió tận trời. Nhất thời triều đình ồn ào, cả triều văn võ cùng khiếp sợ, đồng thời cũng bị cuộc tranh đấu đột nhiên phát động khiến cho có chút không biết phải làm sao. Trầm mặc, bên trong Kim Loan Điện lâm vào sự trầm mặc giống như là cõi chết. Thái tử xanh mặt nắm chặt tay, oán độc nhìn chăm chăm Trịnh Nho, mặt đầy nghiêm nghị đang quỳ dưới điện. Các đại thần không ai đi ra, gương mặt họ mang theo vài phần khiếp sợ đang yên lặng, tiêu hóa đại sự chợt tới này. Bên trong đại điện lặng ngắt như tờ, chỉ có loáng thoáng nghe được thanh âm chậm rãi mà đều đều, ổn định mà điên miên. Tiếng ngáy. Vẻ mặt các đại thần cả kinh sợ hãi, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy bên cây cột cách cánh cửa đại điện không xa, tướng quân thủ bị kinh thành, người có trách nhiệm giám sát các quan viên trong triều, Thế Tập Trung Dũng Hầu Gia, Phương Tranh Phương Đại Nhân. Đang dựa vào cây cột, ngủ say say xưa xưa, mặt lộ ra dáng tươi cười dâm đãng, khóe miệng thậm chí chảy xuống nước bọt, không biết đang nằm mộng đẹp gì. Phương Tranh, người quá làm càn! Hoàng thượng hung hăng vỗ tay vịn nhai vàng, tức giận hét lớn. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 100 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn.